Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, trang 60. Khoai tây canh hoàn toàn nấu hảo sau, An Chiết đem nó phân thịnh đến hai cái trong chén, cũng xứng với hai bao làm món chính bánh nén khô. Lục Phong tâm tình thoạt nhìn thực vui sướng, nhưng An Chiết ăn mà không biết mùi vị gì. Hắn vắt hết óc muốn từ Lục Phong trong miệng đạt được một ít về Hải Đăng tin tức. Bởi vậy hỏi Lục Phong không ít vấn đề, người kế tiếp làm cái gì? Chờ an bài, người sẽ ở Song Tử Tháp công tác sao? Khả năng sẽ, Hải Đăng cùng quân đội thường xuyên liên hệ sao? Không thường, tiến sĩ ở Hải Đăng công tác ai? Người cùng hắn rất quen thuộc sao? Không thân. Lục Phong mặt vô biểu tình, rõ ràng lạnh nhạt làm An Chiết đánh mất tiếp tục hỏi đi. Xuống ý niệm, nhưng như vậy đình chỉ giống như có vẻ càng thêm khả nghi. Vì thế hắn tiếp tục hỏi, hôm nay cái kia tiểu nữ hài. Giây tiếp theo, Lục Phong nhìn về phía hắn, không nên hỏi đừng hỏi, hắn nhàn nhạt nói. Ăn cơm không cần nói chuyện, An Chiết thất vọng mà câm miệng. Thẳng đến cơm chiều kết thúc, hắn liên nhiệm gì về bào tử đồ vật đều không có được đến. Nhưng là thẩm phán giả đối thái độ của hắn lại tựa hồ hào rất nhiều. An Chiết mở cửa đưa Lục Phong trở về. Lục Phong nói tái kiến, An Chiết cũng nói tái kiến, liền thấy Lục Phong đem tân ID tạp dán ở cảm ứng khí thượng, đèn xanh sáng lên. Khóa cửa thuận lợi mở ra, Lục Phong đẩy cửa ra, tiếp theo. Hắn bỗng nhiên bất động, cả người phảng phất yên lặng, loại này biểu hiện đối với thượng giáo tới nói. Là phi thường hiếm thấy, vì thế An Chiết lặng lẽ ló đầu ra, đem ánh mắt rời về phía trong phòng, này vừa thấy. Hắn cũng dừng lại, phòng không phải trống không. Đối diện cửa sofa bên có một cái mở ra thật lớn. Dương hành lý, trên sofa đoan chính ngồi một vị màu đen chế phục quan quân. Vị này quan quân có màu đen tóc cùng màu xanh lục đôi mắt. Chính lạnh lùng nhìn cửa, đứng ở cửa Lục Phong quay lại đầu. Không có sai biệt ánh mắt nhìn về phía An Chiết. An Chiết, ngoặc kép, không phải ta, thật sự không phải hắn. Thẩm phán giả con dối. Từ hắn bị bắt được khởi liền không còn có gặp qua. Hắn còn tưởng rằng cái này vạn ác đồ vật đã cùng khu 6 cùng nhau nổ thành mảnh nhỏ. Như thế nào sẽ xuất hiện ở Lục Phong trong nhà? Đúng lúc này, Lục Phong máy truyền tin vang lên. Đối diện người nọ giọng rất lớn. Là cái kia phía trước tới đưa tạp hậu cần bộ binh lính. Thượng giáo. Ngài trở lại phòng sao? Tân ID tạp có thể bình thường sử dụng sao? Cảm ơn, có thể, Lục Phong nói, nhưng ta muốn biết, ta trong phòng khách con rối là chuyện như thế nào? Con rối, đối diện kia binh lính đầu tiên là hơi nghi hoặc hoặc. Ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, phía trước thẩm phán đình khẩn cấp rút lui thời điểm cứu giúp quan trọng tư liệu cùng vật phẩm. Phụ trách giải nguy binh lính thấy được cái này, cho rằng có thể là quan trọng quân sự dụng cụ, vì thế cùng nhau mang lại đây. Chúng ta không biết xử lý như thế nào, liền đặt ở ngài trong phòng, Lục Phong lặp lại một câu. Quan trọng quân sự dụng cụ là cái dạng này, chúng ta tuy rằng ở chủ thành, nhưng cũng biết ngoại trong thành có một ít phản đối thẩm phán đình phản động tổ chức tồn tại. Chúng ta phán đoán mô phỏng con rối có lẽ là thẩm phán đình dụ địch đạo cụ. Huống chi nó chế tạo phí tổn thoạt nhìn liền rất. Người nọ thao thao bất tuyệt, Lục Phong không nói một lời, người nọ rốt cuộc phát hiện không đúng. Thượng giáo, ta nói sai rồi sao? Không có, cảm ơn, Lục Phong cắt đứt thông tin, cắt đứt sau. Hắn đối An Chiết nói, lại đây. An Chiết cảm thấy thực tuyệt vọng, hắn phía trước án tử còn không có định tội, chỉ là đột phát nhuyễn trùng công kích mới có thể từ trong ngục giam ra tới. Hiện tại tăng vật lại xuất hiện, thẩm phán giả chẳng lẽ lại muốn chuyện xưa nhắc lại, cho hắn định tội sao? hắn đi qua đi. Lục Phong thô bảo mà đem con rối từ trên sofa xách lên tới. Trang hồi dương hành lý nội, đem dương hành lý hướng An Chiết đẩy. An Chiết không rõ nguyên do đè lại tay hãm bắt tay. Lục Phong, đưa ngươi, An Chiết, ngoặc kép, chương 31 nắm bắt tay. An Chiết đờ đẫn nói, ta hiện tại không có phạm dâm loạn tội sao? Không có, Lục Phong xoay người hồi phòng ngủ. Nói, dâm loạn tội thành lập với không quyết định bởi với người bị hại ý nguyện, người này còn có mặt. Mũi đem chính mình gọi người bị hại, An Chiết đã nhìn thấu người nam nhân này. Đem cái dương kéo về ra sau, hắn đem nó đặt ở phòng nhất không chớp mắt trong một góc. Hắn sẽ không làm bên trong cái kia Lục Phong nhìn thấy thái dương, lúc này trong TV tin tức đã bá. Xong, biến thành ngày mai dự báo thời tiết. Điềm Mỹ người chủ trì thanh âm nói, căn cứ nơi bình nguyên đem nghênh đón hiếm thấy gió to thiên. Thỉnh đại gia đóng cửa cho kỹ cửa sổ, An Chiết lúc ban đầu làm nấm thời điểm là sợ hãi gió to, bởi vì phong sẽ đem nấm thổi hư, sau lại hắn bẻ gãy sau thân thể phát sinh biến hóa, mới dần dần không sợ phong, ngược lại thích bị gió thổi cảm giác, rửa mặt sau. Trở lại phòng ngủ, hắn nhìn trong chốc lát sách giáo khoa, bóng đêm dần dần thâm trầm sau, An Chiết tính toán ngủ, lúc này, hắn bên tai vang lên một loại trầm thấp quái thanh, lâu dài, phập phồng, như là quanh quẩn ở nhất hẹp hòi hẻm núi cái loại này tiếng gió. Có đôi khi, là phi thường trầm thấp ô ô thanh, có đôi khi lại đột nhiên bén nhọn lên. Như là bên ngoài tiếng gió, lại như là vang ở toàn bộ trong phòng, lại tìm không ra thanh âm ngọn nguồn ở đâu, hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe thế loại thanh âm. Phía trước ở cái này phòng rất nhiều cái buổi tối, trầm thấp xa xôi tiếng vang cùng với trong phòng bếp lạch cạch tích thủy thanh. Có loại quỷ dị hài hòa, này hai loại thanh âm tổ hợp thường thường làm hắn ảo giác chính mình còn ở vực sâu sơn động ngoài. Phong từ rừng rậm chỗ sâu trong thổi qua tới, thực vật hoặc động vật phân bố dịch nhầy cùng nước bọt tích ở mọc đầy rêu phong trên tảng đá. Có đôi khi, phong cùng sơn động cấu tạo sẽ sinh ra một loại kỳ dị cộng minh. Bốn phương tám hướng đều là trầm thấp minh vang, như là nào đó sinh vật nói mớ. Nhưng đêm nay tiếng vang so với phía trước bất luận cái gì thời điểm đều phải đại, An Chiết rốt cuộc có thể xác định thanh âm ngọn nguồn liền ở chính mình phòng, hắn nhíu mày, nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác chung quanh, trừ bỏ ngoài cửa sổ tiếng gió, cái loại này thanh âm ở chính mình thân thể phụ cận thanh âm. Hắn đột nhiên mở mắt ra, từ trên giường đứng dậy, đi chân trần đứng ở trên sàn nhà, cầm lấy trên bàn đèn pin, mở ra, nửa quỳ đi xuống, vén lên khăn trải giường, đem đèn pin chiếu sáng hướng đáy giường. Hết chương.